Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 40, một tờ chiến thư, một lời thề. Gocchuyenaudio.com. Theo Tô Tử Mặc ép tới gần, bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, thời tiết thay đổi trở nên không hề có điểm báo trước. Đen kịch một màu như mực, mây đen cuốn tới, che khuất bầu trời, bao phủ ở La Thiên Vũ cùng sau lưng kia 50.000 đại quân đỉnh đầu, khiến cho người ngực phiền muộn, nghẹt thở khó nhịn. Mây đen thay đổi liên tục, bắt đầu quay cuồng, ở trên trời huyễn hóa ra tất cả hung ác phệ nhân yêu thú, trông rất sống động, dương miệng to như chậu máu, mặt mũi dữ tợn. Oanh long long, bầu trời truyền tới chấn nhiếp nhân tâm vang động, giống như là tiếng sấm lăn xuống, hoặc như là yêu thú đang gào thét gầm thét. La Thiên Vũ, ngươi còn nhớ ta rời đi Thương Lang Thành trước, nói qua với ngươi cái gì? Tô Tử Mặc tới đến hai quân trận tiền, nhìn phía xa cưỡi ở cao đầu đại mã lên La Thiên Vũ, chậm rãi hỏi. La Thiên Vũ thần sắc không thay đổi, trong đầu thoáng qua muôn vàn ý niệm, đột nhiên cười nói. Chúc mừng Tô Nhị công tử báo được đại thù, Vũ Định công sinh tử như vậy, cũng có thể cười trúng chím cửu tuyên. Bình Dương trấn xuất hiện một nhân vật như vậy, ta người thành chủ này cũng là mở mày mở mặt, ta đây liền trở lại Thương Lang Thành, là Tô Nhị công tử bày rượu chúc mừng, đến lúc đó xin Tô ra hai vị công tử thưởng quang. La Thiên Vũ đã dự cảm đến, công hạ Kiến An Thành có thể cực kỳ nhỏ, cho nên quyết định thật nhanh, định lui về Thương Lang Thành. Yến Vương đã chết, rắn mất đầu, cơ hội như vậy ngàn năm một thuở. Nhưng La Thiên Vũ vẫn là có ý định buông tha, đây chính là loạn thế kiêu hùng quyết định. Không có phần này quyết đoán, hắn La Thiên Vũ đi không tới hôm nay bước này. Nuôi hổ mối họa thất bại trong gang tấc a hát, sớm biết như vậy, ở hai cái này thằng nhãi con còn chưa lớn lên thời điểm, đến lượt đưa bọn chúng hạ sát. La Thiên Vũ trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt mà lại nụ cười không giảm. Ở La Thiên Vũ xem ra chỉ cần hắn yếu thế lui về Thương Lang Thành, Tô Hồng nhất định sẽ không truy kích. Trên thực tế, cũng đúng như La Thiên Vũ dự liệu, Tô Hồng lần này tới, là vì bảo vệ Đại Yến con dân, phòng thủ Đại Yến biên cương, chỉ cần hắn chịu lui binh, Tô Hồng sẽ không lĩnh xuất huyền giáp thiết kỵ đuổi giết. Một khi giao phong, huyền giáp thiết kỵ cũng khó tránh khỏi hao tổn, Tô Hồng sẽ tận lực tránh loại chuyện này. Nhưng La Thiên Vũ hay là tính sai? Bởi vì là, hắn đối mặt không phải Tô Hồng, mà là Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc mày kiếm khều một cái, hỏi ngược lại. Làm sao, muốn chạy trốn? La Thiên Vũ cố làm không biết cười hỏi. Tô Nhị công tử, đây là ý gì? Ta rời đi Thương Lang Thành trước từng nói qua ta không thích bị người lợi dụng, cho ngươi tự thu xếp ổn thỏa, nhưng tiếp La Thành chủ tựa hồ không nghe lọt tai. Tô Tử Mặc trong mắt mang một tia đùa cợt, nhìn chằm chằm La Thiên Vũ lạnh giọng nói. Hiện đang muốn chạy trốn. Ngươi thoát được sao? Oanh, vừa dứt lời, Tô Tử Mặc hai chân đạp đất, đột nhiên về phía trước sông lên, hai chân lần lượt thay nhau, hiện ra một chuỗi tàn ảnh, cơ hồ là trong chớp mắt liền hướng đến Thương Lang Thành đại quân trận tiền. La Thiên Vũ đi trước còn đứng từng miếng binh lính. Nhưng Tô Tử Mặc chẳng qua là sông ngang đánh thẳng, liền xô ra một con đường máu, căn bản không có người có thể ngăn cản bước chân của. A hát, La Thiên Vũ hoảng sợ biến sắc theo bản năng lui về phía sau, trong miệng hô. Quốc sư cứu ta, chấm, nhanh, gocchuyenaudio.com. Hồi y luyện khí sĩ vội vàng sử dụng phi kiếm, quát khẽ một tiếng, trên phi kiếm lóe ra một đạo linh quang, cuối cùng hạ phẩm linh khí. Hiu, phi kiếm tốc độ vô cùng nhanh, hóa thành một đạo lưu quang, chạy thẳng tới Tô Tử Mặc đầu lâu đâm tới. Tô Tử Mặc mặt lộ châm chọc, bảo trì chạy vọt về phía trước được tốc độ không thay đổi, liền tại phi kiếm mới muốn đâm mi tâm sát na, đột nhiên cúi đầu, nguy hiểm lại càng nguy hiểm, tránh qua phi kiếm, tiếp tục hướng phía trước bay nhanh. Hồi y luyện khí sĩ con người bỗng nhiên co rúc lại. Hắn căn bản không tưởng tượng được đến, phi kiếm của mình hội rơi vào khoảng không, hắn càng không tưởng tượng được đến, Tô Tử Mặc tốc độ vậy mà như thế nhanh. Hồi y luyện khí sĩ vội vàng điều khiển phi kiếm, muốn quay lại thân kiếm, đâm ngược Tô Tử Mặc. Nhưng lúc này, Tô Tử Mặc tung người nhảy một cái, đã tới đến hồi y luyện khí sĩ trước mặt, thản nhiên nói. Ngươi quá yếu, Tô Tử Mặc lật tay một chưởng, rơi vào hồi y luyện khí sĩ trên đầu. Não tương vỡ toang, máu tươi tung tóe, hồi y luyện khí sĩ thốt ra một tiếng không dê dê, té ngựa bỏ mạng. Tô Tử Mặc thân hình rơi xuống, mùi chân điểm ở hồi y luyện khí sĩ dưới người liệt mã trên, lại lần nữa mượn lực bay lên trời, đánh về phía cách đó không xa La Thiên Vũ. La Thiên Vũ hoàn toàn sợ choáng váng, hắn thật là không có lường trước được, hắn nhất là dựa vào xem trọng luyện khí sĩ, vậy mà vừa đối mặt liền bị Tô Tử Mặc chém xuống dưới ngựa. Quá nhanh, La Thiên Vũ căn bản cũng không có cơ hội trốn. A hát, ở nơi này sinh tử tồn vong giây phút, La Thiên Vũ cưỡng ép đè xuống nội tâm sợ hãi, hét lớn một tiếng, rút ra bên hông trường đao, dùng hết toàn thân khí lực hướng Tô Tử Mặc chém qua. Tô Tử Mặc không có tránh, bởi vì là không cần như thế. Tô Từ Mặc dò xuất thủ trường, trực tiếp cầm đối diện bổ tới trường đao, ánh mắt uy nghiêm. Bộp một tiếng, Tô Từ Mặc bằng vào nhục trường, cứng rắn đem trường đao bẻ gãy thành hai khúc. Trong nháy mắt La Thiên Vũ mất hết can đảm, Tô Từ Mặc một cái bóp La Thiên Vũ cổ, lớn tiếng nói. Nếu để cho ngươi trở về Thương Lang Thành, ai tới chịu trách nhiệm cho đã chết đi dân chúng vô tội. Hai nước cuộc chiến, khó nói đúng sai, nhưng ngươi hy sinh dân chúng vô tội tánh mạng, tới thành tựu dã tâm của ngươi, ta Tô Từ Mặc liền không thể hoan dung ngươi được. Giặc giặc, Tô Từ Mặc bàn tay dùng sức bóp chặt lấy La Thiên Vũ cổ họng, tiện tay đem thi thể vẫn ở một bên, ngắm nhìn bốn phía cất giọng nói. La Thiên Vũ đã chết, các ngươi còn không thối lui. Thương Lang Thành tròn trịa gần 50.000 binh mã, lại bị một người khí thế chấn nhiếp, không dám lên trước. Tô Hồng mọi người, 5.000 huyền giáp thiết kỵ đứng ở cách đó không xa cũng chưa hề đụng tới. Cũng không phải là không muốn đi tiếp viện Tô Từ Mặc mà là cả quá trình phát sinh quả thực quá nhanh. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không có lường trước được Tô Từ Mặc sẽ xuất thủ, càng không có tưởng tượng được đến Tô Từ Mặc xuất thủ biết cái này vậy ác liệt cương mãnh, lấy lôi đình áp đính thế, đánh giết trong chớp mắt La Thiên Vũ. Tống Kỳ phi kiếm mới vừa sử dụng, thậm chí cũng không kịp xuất thủ. Ở mới vừa giao chiến, hắn cùng Hôi Y luyện khí sĩ giao thủ mấy lần, mặc dù cùng là ngưng khí tầng 8, nhưng thực lực của đối phương còn cao hơn một chút với hắn. Góc truyện audio.com, nhưng tại Tô Từ Mặc trước mặt bất quá một chiêu, Hôi Y luyện khí sĩ đã là một cổ thi thể. Thương Lang Thành lang vệ Tào Cương trước nhất kịp phản ứng, hít sâu một hơi, ôm quyền nói. Đa tạ Tô công tử hạ thủ lưu tình, đi thôi, trở về thành. Tào Cương ôm lấy La Thiên Vũ thi thể, thần sắc ảm đạm, nội tâm muôn vàn cảm khái, than thầm một tiếng. Thành chủ cơ quan tính hết chỉ tiếc thiên ý trêu người. Nếu như không có Tô Từ Mặc, cuộc chiến hôm nay, hoàn toàn chính là hai loại kết cục. Tào Cương hồi tưởng lại một năm rưỡi trước cái đó đối mặt Thương Lãng chân nhân không chịu cúi đầu thiếu niên, cái tên bị cách chức là tiện dân, mấy có lẽ đã mất đi tất cả thiếu niên. Ai có thể tưởng tượng được đến, chính là thiếu niên này đột nhiên xuất hiện, thay đổi hết thảy. Trước khi rời đi Tào Cương không nhịn được quay đầu nhìn lại, nhìn cái đó ngạo nghễ đứng bóng người. Hoảng hốt giữa cái bóng người này, dần dần cùng một năm rưỡi trước người thiếu niên kia hòa làm một thể tuy hai mà một. Tào Cương đột nhiên nghĩ tới một câu nói, đó là Tô Từ Mặc đối với Thương Lãng chân nhân nói qua một câu nói. Nếu như ngươi không giết ta tương lai định sẽ hối hận. Tào Cương cho rằng hành động đó, Tô Từ Mặc ngày đó nói ra những lời này chỉ là vì còn sống. Cho tới giờ khắc này, Tào Cương mới ý thức đến, Tô Từ Mặc nói ra những lời này, không chỉ là vì còn sống. Kia càng giống như là, một tờ chiến thư, một lời thề, cách chương.